Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 585, liên lạc tiệc cần phải. Trấn Linh Tinh Thượng Ngao Tinh Các, muốn sử dụng, yêu cầu muốn so với những địa phương khác hơi nghiêm ngặt một ít. Nhiều ít sẽ đi qua một phen vặn hỏi, dẫu sao thành tựu hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, có chút nên phòng bị đồ. Vẫn là được hơi chú ý một chút. Mạc Hà sử dụng ngao tinh các ngao tinh nghi cũng không có gặp phải bất kỳ gây khó khăn, bởi vì hắn truyền lại tin đối tượng bản thân chính là nhân tộc một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa Mạc Hà mình ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ cũng đã thu được đầy đủ tín nhiệm. Mặc dù Mạc Hà là lần đầu tiên tự sử dụng ngao tinh nghi, nhưng có ở Thụy Dương Tinh lần đó kinh nghiệm, đối với ngao tinh nghi sử dụng, dùng vẫn là vô cùng muốn gì được nấy. Hơn nữa hắn lần này cũng không phải là ngao du tinh không, chỉ là truyền tin tức mà thôi. Sử dụng liền càng đơn giản hơn, đem tin tức truyền đến Hí Đằng Tinh, cũng không phải là trực tiếp đưa đến tiệc cần phải trong tay, mà là đến Hí Đằng Tinh lên ngao tinh các. Sau đó sẽ do bọn họ chuyển giao. Mạc Hà cần hơi cùng một ít thời gian, lần sau có thời gian thời điểm có thể hơn tới ngao tinh các mấy lần, đối với ta tu hành vẫn sẽ có chút giúp ích. Từ ngao tinh các đi ra, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái sau lưng, sau đó ở trong lòng yên lặng thầm nói, Mạc Hà truyền tin tức có thể, nhưng là muốn sử dụng ngao tinh nghi mang hắn ngao du tinh không năng lực. Tạm thời nhưng là không được. Muốn sử dụng, chẳng những phải bỏ ra một ít giá phải trả, hơn nữa hiện tại còn được từ từ xếp hàng. Xếp hạng trước mặt hắn số người phỏng đoán còn không thiếu. Mạc Hà rời đi ngao tinh các sau đó, liền đi tới Trấn Linh Tinh thượng giao dịch tài liệu địa phương. Chỉ mấy lần trước tới Trấn Linh Tinh, Mạc Hà đều không làm sao tới kịp tới nơi này. Hiện tại vừa vặn có thời gian, liền chuẩn bị thuận tiện đi trao đổi một ít vật liệu. Chỉ mấy lần trước lúc tới, một mặt là vấn đề thời gian, ở một phương diện khác chính là trong túi ngượng ngùng, trong tay mình có thể trao đổi đồ không nhiều, cho nên dứt khoát không có cố ý đi một chuyến. Hiện nay có mấy lần chiến đấu thu hoạch, Mạc Hà trong tay tiên tài vậy tích lũy không thiếu, hơn nữa còn có một ít linh tộc đặc hữu vật liệu. Vừa vặn dùng những thứ này đi trao đổi một ít mình có thể dùng được bày trận vật liệu. Từ lần trước lấy được vị kia ông tiền bối chỉ điểm sau đó, Mạc Hà đối với tự thân trận pháp chi đạo vậy trường tiến rất nhiều. Hơn nữa hắn cho tới nay tâm niệm trận đồ, Mạc Hà hơi vậy mò tới một ít con đường. Hắn chuẩn bị nhiều một ít bày trận vật liệu, liên tục thử nghiệm mấy lần, nói không chừng lúc nào thành công. Tiên đình ở Trấn Linh Tinh giao dịch tài liệu địa phương, chủng loại thật sự là tương đối đầy đủ hết. Mạc Hà từ nơi này vậy có thể thấy được, tiên đình đối với tham gia tác chiến tiên nhân vẫn là ở hết khả năng cung cấp phương diện này. Mạc Hà sau khi đi tới nơi này, rất nhanh liền tìm được mình thứ cần. Hơn nữa hắn vẫn còn ở nơi này lấy được một kiện có thể cường hóa Mạc Ngọc Trúc Trượng chất liệu tiên tài. Ở Mạc Hà lấy được mình thứ cần sau đó, liền lại đi một chuyến ngao tinh các, muốn đi xem có hay không tiệc cần phải cho mình hồi phục tin tức. Kết quả quả thật không có nhận được bất kỳ trả lời. Mạc Hà cũng không có cuống cuồng, tiếp theo ngay tại Trấn Linh Tinh thượng tùy ý đi tới lui xem. Sau đó chờ đợi tin tức, thời gian ước chừng đi qua một ngày cỡ đó, Trấn Linh Tinh bầu trời, một đảo vết nứt không gian đột nhiên nứt ra, thân mặc một bộ áo bào tím tiệc cần phải, liền từ cái này vết nứt không gian bên trong đi ra. Đi ra vết nứt không gian thời gian đầu tiên, tiệc cần phải liền tìm được Mạc Hà bóng người, sau đó trực tiếp xuất hiện ở hắn bên người. Gặp qua tiệc tiền bối, Mạc Hà lập tức hướng về phía xuất hiện ở bên cạnh mình tiệc cần phải thi lễ một cái. Ừ, trước không muốn hành lễ, mau để cho ta xem cái đó Hắc đạo nhân. Tiệc ứng đối Mạc Hà khoát tay một cái, thẳng vào chủ đề nói, người ở vãn bối một kiện pháp khí bên trong, muốn thả ra sao? Mạc Hà con mắt nhìn một vòng chung quanh, sau đó mở miệng nói, thả ra, Tiệc cần phải không chậm trễ chút nào nói. Nghe được Tiệc cần phải những lời này, Mạc Hà liền không có lại tiếp tục chần chờ, liền trực tiếp đem Hắc đạo nhân từ huyền nguyên hồ lô bên trong thả ra. Chấn linh tinh thượng người không nhiều, bất quá một vị kim tiên cường giả xuất hiện, bản thân cũng đã là một kiện rất dụ cho người chú ý chuyện. Huống chi hai người hiện tại coi như là ở trước mặt mọi người, cho nên có không ít tiên nhân cũng đưa mắt về phía bên này, bất quá lại không có bất kỳ một người nào đến gần. Cũng không có cái nào mắt không mở, dám đem thần thức dò tới đây. Cái này chính là Hắc đạo nhân. Tiệc cần phải nhìn bị Mạc Hà thả ra linh tộc, hơi có chút không xác định hỏi, đích xác là hắn. Mạc Hà vô cùng khẳng định gật đầu một cái, những thứ khác cũng không có nói nhiều, bởi vì lấy một vị kim tiên cảnh giới cường giả thủ đoạn, hắn nói tới chỗ này cũng đã có thể, còn dư lại, Tiệc cần phải tự nhiên có thể mình phán đoán. Nghe được Mạc Hà trả lời, Tiệc cần phải khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa trở về đến trước mặt Hắc đạo trên người. Mặc dù người trước mắt nhìn như rõ ràng chính là một cái linh tộc, nhưng là Mạc Hà tuyệt đối không sẽ ở loại chuyện như vậy và hắn làm trò đùa. Cho nên người này thân phận cơ hồ đã xác nhận không thể nghi ngờ. Tiệc cần phải trong tay vung ra một đạo mây tía bao phủ ở Hắc đạo nhân thân thể. Ở mây tía bao phủ ở Hắc đạo nhân sau đó, nguyên bản còn ở vào trạng thái hôn mê Hắc đạo nhân, trong miệng lập tức phát ra kêu thảm thiết, ngay tức thì thanh tỉnh lại, mới vừa tỉnh hồn lại Hắc đạo nhân, còn không biết mình hiện tại thân ở chỗ nào, cũng cảm giác được một cái tay đã vững vàng bóp hắn cổ, đồng thời một đạo lạnh lùng thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Rất tốt, ngươi cái này phản đồ làm thật hoàn toàn, liền nhân tộc thân phận cũng buông tha, thật là tốt rất. Đạo thanh âm này rơi vào Hắc đạo nhân trong tai, thanh âm bên trong ẩn hàm như vậy tức giận, để cho hắn cả người như rơi vào hầm băng, có một loại linh hồn đều ở đây run sợ cảm giác. Lúc này, hắn vậy thấy rõ người trước mắt tướng mạo, căn bản không phải Mạc Hà, mà là một bộ hắn chỉ gặp qua một lượng mặt, nhưng lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc dung mạo. Tiệc cần phải, Hắc đạo nhân trong lòng ngay tức thì căng thẳng, bản năng liền dâng lên sợ hãi cảm giác. So sánh lại Mạc Hà, trước mắt Tiệc cần phải, không thể nghi ngờ là hơn nữa để cho hắn sợ hãi nhân vật. Hắn ở Hí Đằng Tinh lên tu luyện thời gian không ngắn, đối với Tiệc cần phải lợi hại hiểu vô cùng rõ ràng, đồng thời đối với Tiệc cần phải nóng nảy cũng có nghe thấy. Tiệc cần phải bấm Hắc đạo nhân cổ, có thể cảm giác được rõ rệt Hắc đạo nhân đối với sợ hãi của hắn. Lúc này Tiệc cần phải ngược lại thì không có như vậy nổi giận, người nếu đã nắm trong tay vậy liền có thể từ từ xử trí, trực tiếp bóp chết tên phản đồ này. Vậy hãy để cho đối phương chết được quá mức dễ dàng. Trong tay hắn Hắc đạo nhân, còn có cách dùng khác. Mạc Hà ở một bên nhìn, hắn biết Tiệc cần phải sẽ không một cái trực tiếp đem Hắc đạo nhân bóp chết. Quả nhiên, Tiệc cần phải trong tay, rất nhanh lần nữa toát ra một đạo mây tía, bao phủ lại Hắc đạo nhân thân thể. Mây tía xoay tròn bây giờ, thể tích đổi được càng ngày càng nhỏ, mau liền co lại thành một đoàn, bị Tiệc cần phải nắm trong tay. Vừa vặn lúc này, một đạo sang sảng thanh âm truyền tới, Tiệc đạo hữu đã lâu, đạo hữu hôm nay đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, vì sao thứ nhất là nổi giận lớn như vậy khí? Theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo kim quang chớp mắt, Mạc Hà trước mặt là thêm một người. chính là mấy vị kia kim tiên một trong cường giả. Vị này kim tiên cường giả, đồng dạng cũng là trước đây không lâu, ở trấn Linh Tinh thượng thuyết giáo hai vị kim tiên một trong cường giả. Đặng đạo hữu lễ độ, hồi lâu không thấy, tiệc cần phải vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình vị này kim tiên. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, hiển nhiên là quan hệ cũng không tệ người quen. Tiệc đạo hữu những năm này một mực ở Hí Đằng Tinh, ngược lại là ít một chút đi đi lại lại, hôm nay đi tới trấn Linh Tinh, nếu như không nóng nảy nói, cùng đi và mấy vị khác đạo hữu tụ họp một chút như thế nào? Tên này kim tiên cường giả nhìn một cái bên cạnh Mạc Hà, tiếp tục hướng về phía tiệc cần phải nói. Tiệc cần phải nghe vậy, ánh mắt vậy lạc hậu đến Mạc Hà trên mình, sau đó quay đầu lại, hướng về phía tên kia kim tiên gật đầu một cái. Cũng tốt, hồi lâu chưa ra ngoài, chuyến này mục đích đã hoàn thành, gặp gặp bạn cũ vậy tốt vô cùng. Nói xong câu này nói sau đó, tiệc ứng đối một bên Mạc Hà mở miệng nói, lần này ngươi công lao ta ghi nhớ, cùng ngày sau ngươi trở lại Hí Đằng Tinh, hoặc là đi trên 9 tầng trời, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Hồi trước khi đi, ở chỗ này thật tốt lịch luyện, tu vi tinh tiến cố nhiên trọng yếu, nhưng căn cơ mài, nhưng là một khắc cũng không thể buông lỏng, mỗi một bước đều phải đi ổn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối khác trong tâm khảm. Mạc Hà gật đầu trả lời. Tiệc ứng đối Mạc Hà nói những lời này, hiển nhiên là lo lắng Mạc Hà tu vi tăng lên quá nhanh, hẳn đạp chắc bước chân không có đạp ổn, cho nên cố ý nhắc nhở một chút. Ở nói xong câu này nói sau đó, hắn liền cùng vị kia kim tiên cùng nhau biến mất ở Mạc Hà trước mặt. Nhìn hai người rời đi, Mạc Hà liền trực tiếp xoay người hướng trấn Linh Tinh bên ngoài bay đi. Hắn sự việc cũng đều đã làm xong, tiếp theo liền tiếp tục mình bình thường tu luyện, một bên vững bước tăng lên tu vi, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, một bên từ từ nghiệm chứng mình những cái kia linh cảm, tăng lên tự thân thủ đoạn, còn như nói đem Hắc đạo nhân giao cho tiệc cần phải chuyện này. Tới nơi này liền cùng hắn không bao lớn quan hệ, hắn làm chuyện này có thể có được tưởng thưởng, Mạc Hà tin tưởng nhân tộc cao tầng vậy sẽ không bạc đãi hắn. Hơn nữa coi như chuyện này không có gì tưởng thưởng, đối với Mạc Hà mà nói, vậy cũng không khẩn yếu, dù sao hắn hiện tại thật giống như cũng không thiếu cái gì. Như cũ mượn trận pháp hiệu quả, rất nhanh trở lại chỗ ở mình vậy cái ngôi sao. Mạc Hà ở nguyên bản muốn tiến hành tu luyện bên trong, lại thêm hạng nhất tu luyện nội dung, đó chính là thử bắt đầu chế tạo trận đồ. Phải nói chế tạo trận đồ linh cảm, vẫn là may mà vị kia sở trường trận pháp ông tiền bối, hắn vì biểu diễn trận pháp, nơi thi triển ra vậy phiến hư ảo tinh không. Cái gọi là trận đồ, lớn nhất một chút ưu thế chính là ở chỗ đem cố định trận pháp biến thành có thể di động, hơn nữa tùy thời có thể mở ra, sau đó còn có thể tiếp tục tăng lên, coi như là trận pháp và pháp khí hoàn mỹ. Kết hợp cái này ưu điểm lớn nhất, đối phương nơi triển hiện như vậy hư ảo tinh không bố trí trận pháp năng lực thì có thể đủ đạt tới. Mạc Hà chính là tham khảo đối phương như vậy thủ đoạn thần thông, cộng thêm hắn trước kia đã có một ít mặt mũi, chuẩn bị bắt đầu thử một chút. Mạc Hà biết mình không thể nào thời gian ngắn thành công, cho nên hắn đã làm xong hơn thử chuẩn bị, chỉ cần có thể được tính, vậy hắn liền sẽ thí nghiệm một chút. Ngay cả là trong chốc lát thành công không được, nhưng là chỉ cần có thể từ trong quá trình này không ngừng phát hiện vấn đề, sửa lại vấn đề, cuối cùng hắn liền nhất định sẽ thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/tauinc/vo/noi-tsi-gạch-noi-vo/noi-tsung-gạch-noi-y-gạch-noi-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.